Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929. Chấp niệm, ta cũng không nghĩ, ta ngay lúc đó trong lòng phảng phất có ma quỷ khống chế ta giống nhau. Chờ ta phục hồi tinh thần lại, ta đã đem trứng muối giết chết. Hắn còn như vậy tiểu, như vậy đáng yêu. Nói tới đây, lão Lục đột nhiên khóc giống lên. Ta thực xin lỗi trứng muối. Ta duy nhất có thể làm chính là đem hắn chôn ở giường phía dưới. Nghe nói tiểu hài tử đã chết không có da, sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Lão Lục thế nhưng còn khóc thật sự thương tâm. Ta thật sự không phải cố ý. Trứng muối, vì cái gì ngươi muốn xem đến những cái đó? Vì cái gì ngươi muốn nói cho ngươi cha mẹ? Vì cái gì ngươi? Đủ rồi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên lạnh giọng đánh gãy lão Lục khóc lóc kể lể. Hắn nhìn không tới, chính là Ninh Hoan Tâm xem rành mạch. Lúc này trứng muối cả người xúc ở nơi đó. Hắn ở không tiếng động khóc thút thít. Quỷ là không có nước mắt. Hắn sở chảy ra chính là huyết lệ. Đen nhánh đồng tử, đỏ tươi huyết lệ, treo ở tái nhợt trên mặt. Thoạt nhìn có lẽ là dị thường quỷ dị. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm chỉ là cảm thấy đau lòng. Không có, ta không có, trứng muối thống khổ. Hối hận, một cái nho nhỏ hài tử. Căn bản vô pháp biểu đạt ra bản thân kia phân tâm tình. Trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm hoàn toàn minh bạch. Vì cái gì trứng muối vẫn luôn ở chỗ này vô pháp tiến vào địa phủ. Không thể chuyển thế luân hồi. Hắn chấp niệm, liền ở chỗ này. Liền tính là trong lúc ngủ mơ bị giết chết, hắn cũng sẽ ở nháy mắt tỉnh lại. Trứng muối hồn phách thấy được lão Lục, nhất định cũng nghe tới rồi hắn ở chính mình mép giường sám hối. Tiểu hài tử sẽ không phần thật giả, cũng không có đại nhân như vậy cường tố chất tâm lý. Hắn tưởng chính mình hại chết phụ mẫu của chính mình, hắn không có biện pháp tiếp thu sự thật này. Chính là loại này ý tưởng, kiềm chế hắn, làm hắn vô pháp rời đi dương gian, không thể bị quỷ sai tiếp đi. Hắn không có, liền tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên hai bước, lớn tiếng đối lão Lục nói, trứng muối không có nói cho cha mẹ hắn chuyện của ngươi. Hắn chỉ là cái hài tử. Hắn bởi vì sợ hãi mới về đến nhà trốn đi ngủ. Hắn thật sự đi ngủ. Lý Quốc Chính bọn họ không có lừa ngươi cái gì. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, khóc đến hai mắt đỏ bừng lão Lục, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng, không có khả năng, không cần chính mình lừa chính mình. Lý Quốc Chính là tội phạm bị truy nã. Ngươi là trong thôn duy nhất cùng bọn họ lui tới người. Nếu thay đổi ngươi là Lý Quốc Chính, có một người đột nhiên thần thần bí bí ước ngươi đến sau núi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ninh Hoan Tâm nhìn lão Lục, tiếp tục trầm thấp lạnh nhạt nói, Lý Quốc Chính nhất định này đây vì ngươi phát hiện thân phận của hắn. Hắn cho rằng ngươi tưởng làm tiền hắn, cho nên hắn mới chuẩn bị đồ vật. Vài thứ kia khả năng chỉ là dùng để phòng thân hoặc là hù dọa ngươi. Mà ngươi bởi vì chột dạ, bởi vì sợ hãi, ngươi giết người. Kia một khắc ngươi liền như chim sợ cành cong. Kỳ thật ngươi đáy lòng liền nghĩ giết người diệt khẩu. Cho nên ngươi mới có thể cảm thấy Lý Quốc Chính đối với ngươi có sát ý. Đây đều là ngươi tự mình ân ủi lấy cớ. Hắn muốn thật sự biết ngươi là tội phạm giết người, hắn sẽ đại buổi tối đi hoang sơn dã lĩnh gặp ngươi sao? Hắn chẳng lẽ không nên đi báo nguy sao? Không, không, không. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lão Lục vẫn luôn không ngừng lắc đầu. Hắn không tin, này không phải thật sự. Lúc này, Ninh Hoan Tâm không đi để ý tới Lão Lục, mà là trực tiếp bắt đánh 110 báo nguy điện thoại. Hôm nay có thể hay không tìm ra cái kia hung thủ? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng không biết, nàng không phải phim truyền hình những cái đó thiên tài thần thám. Có thể biết trước, chỉ có xác định hung thủ, nàng mới dám cấp cục cảnh sát gọi điện thoại. Một bên Lão Lục tại đây một khắc, tựa hồ hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, chỉ là ở không ngừng lắc đầu. Hết chương.